Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 990, diệt man tộc thành thánh hiền. Ai cũng không biết, lấy 250 vạn đại quân Nam Trinh, nhìn như nhất định thất bại Trinh Nam, trên thực tế là quốc chiến chi tranh, trận chiến này nếu như nhân tộc thắng lợi, có được người, rất lưỡng địa. Liền có cùng yêu tộc phân cao thấp thực lực. Đồng dạng, nếu như là man tộc thắng lợi, yêu tộc thừa cơ xuôi nam xâm lấn, cũng chính là nhân tộc một trận hạo kiếp. Chỉ là từ dưới mắt đến xem, man tộc cùng yêu tộc đều không có đem lần này Nam Trinh để ở trong lòng. Yêu tộc như cũ tại tranh quyền đoạt lợi, man tộc cũng tại các quét trước cửa tuyết, thậm chí mừng rỡ nhân tộc tiêu diệt biên cảnh man tộc. Tại một ít bộ lạc xem ra, nhân tộc Nam Trinh chỉ là một trận trò cười, chỉ đợi đánh lùi nhân tộc tiến công, liền có thể không đánh mà thắng tiếp thu biên cảnh man tộc. 35 bộ lạc lãnh địa, sơ kỳ xâm lấn, so dự đoán còn muốn thuận lợi, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, Vương Húc quân cánh tả liền đẩy về phía trước tiến 10 vạn dặm. Một đường chỗ qua, không hàng đã diệt, tựa như 27 trời chinh phục Ba Lan, một ngày chinh phục Đan Mạch, 23 ngày chinh phục Na Uy, 5 ngày chinh phục Hà Lan, 18 ngày chinh phục Bỉ, 39 ngày chinh phục nước Pháp Đức quân đồng dạng, tiến công chớp nhoáng Pháp phía dưới, ngày càng ngạo nghễ, theo bộ đội nhanh chóng đột tiến, Vương Húc bộ đội càng đánh càng nhiều. Trừ bản bộ binh mã bên ngoài, từ Dương Châu tới 100 vạn Dương Châu binh cũng gia nhập Vương Húc dưới trướng. Ngoài ra còn có 200 vạn man tộc bộ lạc liên quân. Trong lúc nhất thời Vương Húc có thể điều động binh mã đạt đến 320 vạn chi cự. Lúc này Vương Húc cũng tại cách Hà Giang bờ gặp cái thứ nhất đối thủ, 24 bộ tộc lớn bên trong cách sông bộ lạc. Cách sông bộ lạc là man tộc 24 đại bộ lạc bên trong, ở vào thập vạn đại sơn trung bộ cường đại bộ lạc. Khi Vương Húc xuất quân đuổi tới cách Hà Giang bờ lúc, cách sông bộ lạc đã gác giáo mà đối đãi, trừ bộ lạc bản bộ giáp sĩ 55 vạn chúng, còn có trung bộ bộ lạc liên quân 450 vạn. Lấy 500 vạn đại quân cùng Vương Húc xuất lĩnh quân trận quyết đấu. Trận này, Vương Húc làm thơ, Lâm Giang Tiên, cuồn cuộn trường giang đông nước trôi, bọt nước đãi tận anh hùng dẫn động cách sông chi thủy tràn lan. Bọt nước cuồn cuộn, anh hùng rơi lệ, đầy trời hồng thủy bao phủ tam quân. Đây là Vương Húc phong thần chi chiến, quân báo trở lại kinh sư, không đến 3 ngày liền có sứ giả xuôi nam, sắc phong Vương Húc vì Trinh Nam đại đô đốc. Trao tặng nhị phẩm quan võ ngầm, ban thưởng thượng phương bảo kiếm, ban thưởng chính tam phẩm, anh vũ điện đại học sĩ danh hiệu. Cùng đi, còn có không ít nhân tộc văn sĩ, bọn hắn đem tiếp thu bị Vương Húc đánh xuống cái bể. Ngay tại chỗ quy thuận man tộc, thành lập địa phương chính phủ, chỉ cần thế cục thêm chút ổn định, liền sẽ từ Cửu Châu chi địa rời đi dân chúng. Đem man tộc lãnh địa hóa thành nhân tộc bộ châu. Vương Húc làm sơ giao tiếp, tiếp tục xuất lĩnh đại quân xuôi nam. Năm thứ nhất, bình định man tộc bên ngoài, đánh vào man tộc trung bộ, phát minh phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép, cải thiện binh khí cùng áo giáp chất lượng. Năm thứ hai, bình định man tộc trung bộ, xuất quân giết vào man tộc nội địa, phát minh xi măng chế tác, để thổ mộc công sự cùng xây thành biến càng thêm đơn giản. Năm thứ ba, tam quân hội hợp tại trên xoáy, binh phong trực chỉ man tộc toàn cảnh, phát minh penicillin, để bởi vì lây nhiễm mà chết binh sĩ giảm bớt 9 thành 9. Năm thứ tư, thấy thời cơ bất ổn, bắc địa yêu tộc bắt đầu xuôi nam, kiềm chế nhân tộc binh mã, ý đồ vì man tộc giải vây. Lưỡng giới sơn cả ngày đại chiến không ngớt. Đồng niên, Trung ương quân thống soái, Bình bộ thượng thư Dương Thận tiến đánh Hoang Xích bộ lạc. Bị man tộc thần miếu Tát Mãn mai phục, kiệt lực mà chết. Trung ương quân triệt thoái phía sau 3.000 dặm. Vương Húc nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lấy Trinh Nam đại đô đốc thân phận, kiêm lĩnh Trung ương quân. Trong lúc nhất thời, binh lực cao đến 600 vạn, tiếp tục tiến đánh Hoang Xích bộ lạc. Năm thứ 5, bị chiếm lĩnh man tộc lãnh địa, có man tướng khởi xướng phản loạn, Kinh Châu binh lui về trấn áp. Đồng niên, Vương Húc làm thơ, Mãn Giang Hồng, tức rủi bọt mép, dựa vào lan can chỗ, giả rít mưa nghỉ, nhấc nhìn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt, 30 công danh bụi cùng thổ, 8.000 dặm đường mây cùng nguyệt, chớ bình thường. Trợn nhìn thiếu niên đầu, không bi thiết thi từ ra, lại bằng vào trấn áp man tộc, phát triển mới học, phát hiện cây trồng mới tam đại công tích, cùng vô số tiểu công tích, Vương Húc tấn thăng thánh hiền, chân dung được cung phụng nhập Khổng Miếu, trở thành đương đại văn học tông sư, vào ở Khổng Miếu đệ nhất nhân. Không lâu, Vương Húc lần nữa bị binh gia chọn trúng, nhập binh gia tiên tổ từ đường, người xưng binh gia phục thánh. Năm thứ 6, man tộc cái cuối cùng bộ lạc tại Vạn Trượng núi bị tiêu diệt. Đến tận đây man tộc lại không sức đánh một trận. Năm thứ 7, man tộc thần miếu đại biểu man tộc xin hàng, chỉ cầu bảo tồn man thần tế tự, cho phép man tộc cung phụng man thần. Triều đình đồng ý, nhưng là đồng dạng yêu cầu man tộc thần miếu tế tự văn đạo thánh hiền, xác định văn thánh vì man tộc thứ nhất thần, hàng man thần vì văn thánh đệ tử. Man tộc thần miếu không theo, hiệu triệu man tộc con dân dũng cảm phản kháng, không cần hướng kẻ xâm lược thỏa hiệp. Trong lúc nhất thời, man tộc cảnh nội bị quy thuận bộ lạc, có không ít phấn khởi phản kháng. Vương Húc dẫn binh trấn áp, lấy thiên uy không đáng sợ, tổ tông không đủ pháp làm lý do, rào sát phản loạn man tộc bộ lạc vô số, lần nữa tiến đánh man tộc thần miếu. Năm thứ 8, một năm này Vương Húc 38 tuổi, chảm man tộc vị cuối cùng đại tế ti, tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, man tộc chống cự triệt để thất bại. Một trận chiến này, Vương Húc lấy một địch sáu, giết man tộc đại tế ti, man tộc chủ tế Tát Mãn, man thần Đông, Nam, Tây, Bắc bốn đại thần tướng, nhất chiến thiên hạ kinh. Man tộc đại tế ti cùng chủ tế Tát Mãn, liên đới bốn đại thần tướng, đều là đủ để so sánh đạo gia bốn ngự, Phật giáo bốn đại Bồ Tát cao thủ. Vương Húc lấy một địch sáu không nói, mà lại đem sáu người toàn bộ chém giết hầu như không còn. Trong lúc nhất thời thiên hạ đều im lặng, thụ ảnh hưởng này, triều đình gia phong Vương Húc vì thái sư, lĩnh binh bộ thượng thư ngầm, ban thưởng văn hòa công tước vị, vị đồng vương tước. Thứ 10 năm, man tộc cảnh nội đã dần dần ổn định, một chút phản loạn không ảnh hưởng toàn cục. Đã tới tuổi 40 Vương Húc, bắt đầu khải hoàn hồi triều. Một năm này, Vương Húc 40 tuổi, chính là công nhận nhân tộc đệ nhất cao thủ, thậm chí có nghe phong phanh xưng Vương Húc đồng giảng cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. 5 năm cùng dân đồng tu về sau, Vương Húc hướng triều đình chờ lệnh tiến đánh yêu tộc, đã tuổi thất tuần thiên tử, lấy mấy năm liên tục chinh chiến, dân tâm cầu ổn làm lý do cự tuyệt. Trên thực tế lại là Vương Húc trong quân đội uy vọng quá cao, thiên tử đã phong không thể phong, mà lại thiên tử đã tới tuổi già, thực sự lo lắng cho mình sau khi chết. Vương Húc không người nào có thể tiết chế. Thượng thư xin chiến sau 3 tháng, đã cáo lão hồi hương lão sư, tiền nhiệm nội các tuyển phụ Tiết Mục Sơn đến đây tiếp. Mật đàm bên trong, Tiết Mục Sơn mịt mờ đưa ra, hy vọng Vương Húc giao ra binh quyền, đóng cửa từ chối tiếp khách chuyên chú vào viết sách lập truyền. Vương Húc trực tiếp cự tuyệt. nếu như nói bình man, đại biểu cho hắn thánh hiền con đường. Bình yêu, đại biểu chính là hắn thánh vị. Nếu như không thể bình định yêu tộc, hắn lớn nhất thành tựu cũng bất quá cùng Mạnh Tử đồng dạng trở thành ngụy thánh. Việc này cùng đạo tương quan, đừng nói lão sư, chính là thiên vương lão tử tới cũng không được đàm. Rất nhanh, Vương Húc cùng lão sư tan rã trong không vui. Trở về nhà về sau, Tiết Mục Sơn mỗi ngày ho ra máu, không có mấy ngày liền truyền ra Vương Húc ngỗ nghịch sư trưởng, không tuân theo thánh hiền tin đồn. Vương Húc nghe tiếng trầm mặc không nói, hắn biết lão sư đối thiên tử trung thành, lại không nghĩ rằng lão sư có thể làm được tình trạng này. Vì để tránh cho hắn đuôi to khó vẫy, muốn hủy đi hắn hiền danh, đoạn tuyệt hắn con đường phía trước. Sau 5 ngày, Tiết Mục Sơn bạo bệnh mà chết. Có ngự sử thượng thư tại vị trong lúc đó, cùng Lục Hoàng tử quan hệ cá nhân quá mức, ý đồ bất chính. Sau 3 ngày, dưới triều đình chỉ kê biên tài sản Tiết Phủ, chép ra bạch ngân 8.000 vạn, cùng Lục Hoàng tử thư 10 mấy phong, trong đó không thiếu ủng hộ Lục Hoàng tử vì hoàng đế. Ý đồ mưu hướng thay đổi triều đại PM, đương kim thiên tử giận dữ, hạ chỉ tước đoạt Tiết Mục Sơn thụy hào, Tiết gia tử đệ toàn bộ biếm thành thứ dân. Vương Húc từ chối cho ý kiến, hắn biết đây là hoàng đế cho hắn bàn giao, ý đồ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chỉ là liên quan tới Trinh Bắc sự tình, hoàng đế lại ngậm miệng không nói. Chỉ là 3 ngày một nhỏ thưởng, 5 ngày một đại thưởng, không ngừng đối Vương Húc thêm ân. Vương Húc xem ở nhãn lực, lạnh tại trong lòng, hắn yếu lĩnh binh Trinh Bắc, hoàng đế lại không nghĩ để hắn xuất chinh, đây là không thể hóa giải mâu thuẫn. Nửa tháng sau, thiên tử ngẫu nhiễm phong hàn, hôn mê bất tỉnh 3 ngày, ngày thứ 4 tại trong lúc ngủ mơ băng hà, di chiếu bên trong có lời, tuyên bát hoàng tử kế thừa đại thống, văn võ trung phụ, 3 tháng chuẩn bị về sau, bát hoàng tử kế vị, đổi niên hiệu vì đại đồng, ngụ ý thiên hạ đại đồng, tứ hải quy tâm, đồng niên, tân hoàng bổ nhiệm Vương Húc là đế sư, thiên hạ binh mã đại nguyên soái, chỉnh quân Trinh Bắc, bình định yêu tộc. Một năm này, Vương Húc 45 tuổi, cho đến ngày nay, thiên hạ không người có thể chế vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.